Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Kim Tự Tháp. Ma thú thiên phú pháp thuật, cũng không có bởi vì bị ăn mòn thành zombie liền đã mất đi. Ngược lại phát sinh một chút kỳ quái dị biến, nếu như chỉ là dùng dây thừng, rất dễ dàng bị những cái kia dị biến ma thú thiên phú pháp thuật cho làm gãy. Bất quá đây cũng không quan hệ nhiều lắm, cứ việc ma thú thiên phú pháp thuật phát sinh một chút dị biến. Nhưng là bọn chúng động tác cuối cùng cũng là trở nên cứng ngắc trì độn. Nhằm vào nhược điểm này rất dễ dàng đối phó. Theo Austin mà đổi thú nhân ba thức hoàn thành, tổ rồng trong bộ lạc tinh nhuệ long mạch hầu cận thực lực đã là tăng cường rất nhiều một phen. Đối phó bạch ngân cấp bậc trở xuống zombie ma thú cũng không thành vấn đề. Đối thi triều đại quân làm ra nhất định ước định hiểu rõ về sau, Austin cũng không có trực tiếp quay người trở về, mà là tiếp tục hướng phía trước. Hắn muốn nhìn một chút, cái này một mảnh mặt đất, đến cùng bị hủ thực bao nhiêu, càng hướng chỗ sâu phải chăng có thể phát hiện đầu nguồn. Theo Austin bay lượn, rừng rậm đại địa bên trên màu lục trở nên càng ngày càng ít. Toàn bộ đại địa lốm đốm lấm tấm, tựa như mắc phải hư thối bệnh giang mai, cực kỳ ác tâm, đồng thời trên đất thi triều cũng biến thành thưa thớt không ít. Xem ra đại lượng thi triều đều là hướng bốn phía khuếch tán ra, bay thẳng đến cướp, đại địa bên trên cảnh sắc vẫn như cũ. Chỉ là bầu trời tựa hồ cũng bị loại kia màu lục khói mù nhuộm thành một mảnh vàng lục. Bay mà là phút, ngay tại Austin dự định lúc trở về, đột nhiên phía trước đại địa bên trên xuất hiện một cái thật lớn bóng tối. Mơ hồ ở giữa từng cái zombie dã thú, zombie thú nhân này nhao nhao hoặc là khiêng nham thạch, hoặc là khiêng cự mộc hướng phía chỗ kia bóng tối đi đến. A, nơi đó là cái gì? Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, Austin nhãn tình sáng lên, vỗ cánh bàng vừa bay, hướng phía chỗ kia bóng tối tăng tốc bay lượn mà đi. Sau một lát, chỗ kia bóng tối đã trong tầm mắt, kia là một tòa cự đại vô cùng kim tự tháp kiến trúc. Cao tới hơn ngàn mét thân tháp đứng sững phương xa trên đường chân trời, giống như một tòa cự đại gò núi. Từng cái thân ảnh giống như là con kiến, lít nhà lít nhít ở chung quanh thi công kiến trúc. Theo Austin không chung góc độ nhìn lại, tựa như là một đoàn con kiến ngay tại kiến thiết lấy gia viên của mình. Mà những cái kia thi công lít nhà lít nhít đội ngũ, hách nhưng chính là nửa người đều đã hư thối, hai mắt vô thần zombie. Những này không cách nào câu thông, không có bộ óc các loại đám zombie. Vậy mà là bị một ít thần bí tồn tại khu xử đi kiến tạo khổng lồ như thế một tòa kim tự tháp. Đây là có chuyện gì? Nhìn qua quỷ dị như vậy tràng cảnh, Austin trong lúc đó chỉ cảm thấy một trận hãi nhiên. Đến cùng là cái gì lực lượng tại phía sau màn điều khiển đây hết thảy? Lúc nào zombie cũng có thể bị thúc đẩy rồi. Nhìn qua nơi xa không ngừng trở đi kiến trúc tài liệu ngay ngắn trật tự zombie, cái kia ngay tại kiến tạo thật lớn kim tự tháp, cùng kim tự tháp bốn phía cái kia bốn đầu thật lớn thông thiên trụ, cái kia kỳ kỳ quái huyền bí hoa văn điêu khắc, Austin đột nhiên cảm thấy một luồng đại âm mưu khí tức tự hắc ám bên trong cuồn cuộn mà đến. Một cái thật lớn hắc thủ phảng phất sắp bao phủ toàn bộ thế giới. Ngay tại Austin lâm vào suy nghĩ lung tung thời khắc, bỗng nhiên ở giữa, một luồng làm cho hắn cả con rồng dùng mình đại nguy hiểm đại khủng bố bao phủ trong lòng. Toàn thân lông tơ dựng ngược, một trái tim phảng phất thẳng rơi xuống vực sâu. Ông, liền thấy cái kia chữ vàng ta ta đỉnh, một vòng mắt trần có thể thấy lam quang từ hư không bên trong dập dờn mà ra. Hóa thành thật lớn xung kích phiến quét ngang mà qua. Một đoàn trướng mắt, chói mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lam chẳng biết lúc nào ngưng tụ. Nháy mắt phun ra một trụ thông thiên triệt địa màu lam cột sáng. phảng phất đánh nát không gian, nháy mắt xuất hiện tại Austin trước mặt. Thời khắc nguy cấp, Austin chỉ tới kịp thân hình nhất chuyển, mênh mông quang mang theo bên người sượt qua người. Loại kia giống như hàn băng triệt lập cảm giác ngay lập tức làm cho hắn giống như trực diện tử vong. Thâm uyên, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Toàn bộ thiên địa phảng phất lâm vào rung động dữ dội. Thật lớn bạo tạc ầm vang nổ lên, lam quang chói mắt bên trong, thông thiên triệt địa mây hình nấm bay lên mà lên, thẳng vào lên 9 tầng mây, đồng thời đáng sợ sóng xung kích quét ngang mà qua, từng mảng lớn thổ nhưỡng bị khí lưu tung bay, chỉ lên trời bay vụt mà lên. Austin chỉ cảm thấy phảng phất lâm vào dòng lũ bên trong. Thân thể tại loạn lưu bên trong đung đưa không ngừng. Đã thấy sau lưng mấy ngàn mét xa dãy núi trực tiếp bị đánh ra một cái to lớn vô cùng cái hố. Austin không còn dám ở lâu. Thân thể cấp tốc bay lượn. Lấy siêu việt nhân tố tốc độ hướng phía nơi xa bay đi. Trong chớp mắt chính là biến mất ở phương xa. Mà sau lưng kim tự tháp lên cái kia không biết địch nhân cũng không biết vì sao. Cũng không có truy kích. Đỉnh tháp cái kia phiến hào quang màu u lam rất nhanh liền tiêu tán xuống dưới. Mặt đất lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đồng thời bốn phía đám zombie tiếp tục công việc. Cho dù là lúc trước nổ lớn cũng không dừng lại chút nào. Sau một lát, chật vật chạy trốn tới ngoài trăm dặm Austin mới lòng vẫn còn sợ hãi ngừng lại. Rơi vào trên một ngọn núi. Đáng chết. Cái kia kim tự tháp rốt cuộc là thứ gì? Bọn chúng kiến tạo những này là vì cái gì? Những này zombie virus là thế nào một chuyện? Austin bản năng cảm thấy hết thảy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Những này zombie quái vật có thể là một ít không biết chế tạo ra hủy diệt thế giới đồ vật. Đồng thời cũng là bọn chúng đem đại lượng sinh linh nô dịch làm kiến tạo kim tự tháp công cụ. Thậm chí tòa nào ngay tại kiến tạo kim tự tháp, chỉ sợ còn không phải hết thảy điểm cuối cùng. Rất có thể, tại càng hướng phía tây không chỉ một tòa kim tự tháp ngay tại kiến tạo, mà bọn chúng vì cái gì kiến tạo những này kim tự tháp. Kim tự tháp tác dụng trừ phát ra lúc trước loại kia đẳng cấp công kích đáng sợ bên ngoài. Còn có hay không tác dụng khác? Đối với cái này, Austin hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn dám khẳng định, bên trong chỉ sợ có càng lớn âm mưu vị trí, biên cảnh những cái kia đỉnh cấp liên minh bộ lạc nhất định biết cái gì. Sau khi trở về nhất định phải tìm cơ hội nhìn có thể hay không cùng bọn hắn liên hệ với. Trước kia Austin điều tra thời điểm, phát hiện ăn mòn đại địa bên trên những cái kia thi triều lực lượng cũng bất quá như thế. Lấy tổ rồng bộ lạc thực lực cũng chưa chắc không thể ngăn cản rào sát. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình còn lâu mới có được trong tưởng tượng dễ giải quyết như vậy. Chí ít và nào thần bí kim tự tháp, cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó được. Chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, chính là kém chút bị oanh sát đến cặn bã. Tiếc mệnh như Kim Austin. Lúc này đã đánh lên chống lui quân. Khó trách những cái kia cỡ lớn liên minh bộ lạc đều không ngừng hướng thế giới loài người chạy trốn. Không được, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đường lui. Tâm tư âm trầm không chừng, thật sâu nhìn kim tự tháp bên kia vị trí một chút. Austin bay thẳng cướp rời đi. Cùng lúc đó, mỏ đồng thạch cứ điểm theo luyện đồng làm việc đại lượng triển khai. Lúc này mỏ đồng là bên trong cứ điểm đã là một mảnh phồn vinh. Từng tòa lò cao tại dốc núi trên đất bằng đứng sững mà lên. Đại lượng cầu đầu nhân tại quặng mỏ lên lấy quặng, đào ra từng khối mỏ đồng thạch, bị vận chuyển về giã luyện trên công trường, rót vào lò cao bên trong. Lò cao bên trong nhiệt lượng cháy hừng hực, chạy trôi đồng tương chảy xuôi mà ra. Tưới nhập từng khối bùn mô hình bên trong, mỗi ngày đều có đại lượng vũ khí công cụ thành hình. Bị vận chuyển về tổ rồng bộ lạc, mà liền tại giã luyện cứ điểm tổ rồng các thú nhân làm được khí thế ngất trời thời khắc.